Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 928, chương 907. Như Lai Trinh Phạt Di Lặc. Trở về trang sách, lần sau nói dối thời điểm. Trước sát một chút miệng. Cô Lương vội vàng đưa tay sát một chút miệng, một tay nước trái cây. Đỉnh đầu Tiểu Nhan nhất thời đứng thẳng kéo xuống, cười hắc hắc nói: "Sư huynh, người trong vườn trái cây lại nhiều rất nhiều mới cây ăn quả. Vừa vặn rất tốt ăn. Tốt nhiều ta cũng không nhận ra, đều là thạch cơ loại." "Đúng, ăn ta đồ vật liền muốn làm việc cho ta, giúp ta đem bể bơi thanh tẩy tẩy một lần." Cô Lương lập tức kêu lên: "Vâng, cần tuân đế quân pháp chỉ." Bạch Cẩm bật cười một tiếng: "Nhiều năm như vậy, cô Lương hay là một chút cũng không thay đổi. Thật tốt." Hổ ngạc tương đương, ầm ầm tương đương, một cái mập mạp hổ ngạc từ hậu viện chạy ra ngoài. Chạy ở giữa toàn thân thịt mỡ loạn chiến. Đã từ một cái hung uy hiển hách hỗn độn hung thú bị tạo thành một con lấy bán manh mà sống mập mạp sủng vật. Hổ ngạc chạy đến Bạch Cẩm bên người, dùng giữ tợn đầu lâu từ từ Bạch Cẩm bắp đùi, thấp giọng gầm rú hai tiếng. Bạch Cẩm vỗ vỗ hổ ngạc đầu, không cao hứng nói ra: "Ta không ở nhà, ngươi cái tên này vậy mà biến thành một tên mập, còn để ta làm sao cưỡi ngươi ra ngoài, rất mất mặt a." Giống tương đương, giống tương đương. Hổ ngạc lần nữa lấy lòng giống như gầm rú hai tiếng: "Toán, coi như là mang ngươi giảm béo. Đi thôi, chúng ta muốn đi chư vị sư bá sư thúc đạo trường, cho bọn hắn thỉnh an." Hổ ngạc lập tức nằm xuống thân thể. Bạch Cẩm nhẹ nhàng bay bay lên, rơi vào hổ ngạc phía trên. Hổ ngạc đứng dậy, hướng phía bên ngoài chạy mà đi. Xông ra đại môn liền tiến vào thời không trường hà bên trong, xuyên toa không gian mà đi. Tại Hồng Hoang thời gian là tuyệt đối cấm chế, dù cho Bạch Cẩm cũng không dám tùy tiện đụng chạm, không phải vậy thiếu không bị đánh một trận. Một bên khác, phía tây cao nguyên Đại Tuyết Sơn phía trên, từng mảnh cung điện đứng vững, Phật quang trải rộng, ngâm sướng không dứt. Di Lặc Phật trở về cao nguyên Phật điện bên trong, ngồi ngay ngắn chủ vị đài sen phía trên, phía dưới ngồi xếp bằng Nhiên Đăng Phật Tổ mở to mắt, hỏi: "Phật Tổ, Câu Trần Đại Đế có bằng lòng hay không thân xuất viện thủ?" Di Lặc gật đầu vừa cười vừa nói: "Câu Trần Đại Đế cho ta một cái pháp bảo, nói có thể khắc chế đa bảo Như Lai." Nhiên Đăng Phật Tổ thần sắc khẽ động, hỏi: "Thế nhưng là thánh nhân chí bảo?" "Không phải thánh nhân chí bảo, chỉ là một cái quyển trục mà thôi." Di Lặc Phật duỗi tay ra, quyển trục tại trên lòng bàn tay hiển hiện. Nhiên Đăng cổ Phật hoài nghi nói ra: "Phật Tổ, ngươi chẳng lẽ bị Bạch Cẩm lừa gạt a? Chỉ là một cái quyển trục, như thế nào ngăn cản Như Lai Phật Tổ?" Di Lặc trầm ngâm một chút, vừa cười vừa nói: "Nếu là hắn không muốn giúp ta sẽ trực tiếp cự tuyệt. Hắn đã đáp ứng, lẽ ra sẽ không hại ta." "Phật Tổ, có thể từng mở ra xem?" Di Lặc lắc đầu nói ra: "Chưa từng." Câu Trần Đại Đế nói: "Không gặp Như Lai, không thể mở ra." Nhiên Đăng nhìn chằm chằm Nhiên Đăng trên tay quyển trục, đột nhiên nói ra: "Tại sao ta cảm giác quyển trục này cùng Phật Tổ ngài trước đó vay mượn quyển trục có chút tương tự?" Di Lặc vừa cười vừa nói: "Có lẽ là một nhóm luyện chế đi. Đa bảo Như Lai không thiếu tiền, cũng sẽ không ngốc đến tìm Bạch Cẩm đi vay mượn, kia là tự tìm phiền phức. Nếu là hắn thật đùa nghịch ngươi lại nên như thế nào?" Bạch Cẩm người này không thể tin. Nhiên Đăng Phật Tổ nhíu mày hỏi: "Một cái quyển trục lui trí cường, nghe thực tế là quá không thể tin." Di Lặc Phật nụ cười trên mặt biến mất, thật sâu thở dài nói ra: "Như thật không cách nào đối kháng Như Lai, chúng ta duy nhất đường lui ngay tại Thiên Đình. Đường Tam Tạng tuy nhiên đầu nhập Thiên Đình, nhưng lại giữ lại tự trị quyền, chưa chắc không phải một loại đường lui. Đường Tam Tạng có thể đầu nhập Thiên Đình là bởi vì hắn không trọng yếu, tuy nhiên một cái côn trùng mà thôi, dù cho đánh trống gieo hò lại không quá mức hại, mà chúng ta muốn đầu nhập Thiên Đình, Như Lai tất nhiên sẽ không cho phép, Thiên Đình cũng chưa chắc dám thu." Hai vị Phật Đà đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phương Tây. Một cỗ mênh mông như thiên đạo khí tức tại phía tây dâng lên. Nhiên Đăng Phật Tổ ngưng trọng nói ra, Như Lai đến, Di Lặc Phật trên mặt cũng không có ngày xưa nụ cười. Trong lòng khó tránh khỏi cũng là một trận lo lắng bất an. Hiện tại tất cả hy vọng liền đều ký thác trên người Bạch Cẩm. Ngươi có thể tuyệt đối đừng hố ta a. Chỉ cần giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, về sau Bần Tăng khẳng định cho ngươi lập cái bài vị. Sớm tối ba nén hương, Nhiên Đăng Phật Tổ ngưng trọng nói ra. Đi thôi, đem hắn ngăn ở cao nguyên bên ngoài. Nếu không một khi khai chiến, dù cho có thể lui Như Lai, cao nguyên cũng đem tiếp nhận hủy diệt tính đả kích. Loa giáo có thể hay không lập xuống, thành bại ở đây nhất cử. Vị Lai Phật nói rất đúng. Di Lặc Phật Tổ cùng Nhiên Đăng Phật Tổ biến mất tại đài sen phía trên. Cao nguyên bên ngoài, một đóa kim vân chậm rãi đến. Kim vân phía trên ngồi xếp bằng lấy Như Lai Phật Tổ. Đứng phía sau Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, một hàng chậm rãi hướng phía cao nguyên lướt tới. Không có chút nào ẩn tàng, cũng không quan tâm Di Lặc sẽ làm bất kỳ chuẩn bị gì. Nhẹ nhàng bên trong mang theo khó nói lên lời bá đạo. Lớn nhất khinh miệt không ai qua được không nhìn. Như Lai xuất hiện tại cao nguyên thời điểm, toàn bộ loa giáo nhất thời tất cả đều xôn xao. Tất cả Phật Đà Bồ Tát tất cả đều run lẩy bẩy. Mặc dù biết phản bội Phật giáo sẽ đối mặt Như Lai Phật Tổ, trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng là thật làm Phật Tổ đi vào trước mặt thời điểm, trong lòng hay là khó mà tự điều khiển dâng lên một cỗ đại khủng bố. Phật giáo đệ tử ức vạn năm đến, trong lòng đối Phật Tổ đều có toàn trí toàn năng, tam giới trí cao hình tượng. Hiện tại cùng Phật Tổ là địch, liền xuất thủ dũng khí đều không có. Bọn họ chỉ có kiên định tự thân tín niệm, tin tưởng Di Lặc Phật Tổ đã dám phản bội Như Lai. Tất nhiên có đối phó Như Lai thủ đoạn. Ông tương đương kim vân trước đó kim quang đại phóng. Kim quang ngưng tụ thành hai cái kim liên. Hai cái Phật Đà thân ảnh tại kim liên phía trên từ hư hóa thực. Ngăn lại kim vân đường đi. Như Lai Phật Tổ lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Di Lặc cùng Nhiên Đăng. Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Vì sao như thế? Nhiên Đăng đạm mạc nói ra. Không đi, ta đem vẫn lạc tại lượng kiếp bên trong. Đây là nói bừa, ta sớm có dự cảm. Di Lặc Phật Tổ cũng nói, ngươi đã không nể tình, chúng ta tự nhiên rời đi. Như Lai Phật Tổ lại nhìn về phía Di Lặc, thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, quy nguyên tính không hai, thuận tiện có bao nhiêu môn, bản tọa thừa nhận các ngươi lập Phật môn, cho phép các ngươi tự trị, nhưng Phật giáo không thể chia. Di Lặc Phật cùng Nhiên Đăng Phật thần sắc cùng nhau động hai lần. Có chút ý động, Di Lặc Phật Tổ sau đó liền kiên định xuống tới. Thật lớn thanh âm vang lên. Thấy thân thể không thực là Phật gặp. Tâm như ảo tưởng là Phật. Đến thể xác tinh thần bản tính không? Tư nhân cùng Phật gì khác biệt đừng. Ta vốn là Phật. Sao lại cần ngươi đến thừa nhận? Ta xem ngươi chi Phật môn. Nhiều ham hố giết. Nhiều giận nhiều dâm. Đây là tam giới lớn tả chỗ. Không bằng thoát thân mà ra. Bái cùng núi tuyết phía trên, lấy núi tuyết chi nước sạch, trong vắt nhĩ ba độc chi tâm. Như Lai Phật Tổ sắc mặt tối đen, các ngươi thật to gan. Một cỗ thật lớn uy nghiêm bỗng nhiên thăng, Nhiên Đăng cùng Di Lặc thân thể cũng không khỏi đến lắc lư hai lần. Như Lai Phật Tổ uy nghiêm nói ra, Nhiên Đăng, Di Lặc, bản tọa yêu các ngươi thụ ma đầu mê hoặc, lúc này mới đủ kiểu thuyết phục, các ngươi như khăng khăng không thay đổi. Bản tọa khi lấy đại lực hàng ma, thanh âm này uy nghiêm mà bá đạo, toàn bộ cao nguyên chúng sinh tất cả đều run lẩy bẩy. Trong lòng dâng lên đại khủng sợ, không ít tu sĩ phàm nhân sớm đã quỳ xuống, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.